Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 725. Rất là muộn rồi, anh em nào mà buồn ngủ hay sáng mai có việc bận đi làm thì anh em có thể đi ngủ nhé, để ngày mai chúng ta nghe. Tiến Phong xin chào Mạnh Hùng, chào Nhật Nam, chào Michael Owen, chào David, chào Dũng Huỳnh, chào Phạm Thái Sơn, chào Vũ Tiến Dũng, chào Hà Nhân, chào Thùy Nguyễn, chào Vũ Khương, chào Mạnh Hùng, cảm ơn Mạnh Hùng nhé, chào Hoạt Hình, chào Huỳnh Lê. Xem bộ này quen rồi, nghe bộ khác không hay nữa các anh đệ. Huỳnh Lê ủng hộ các bộ khác của Phong đấy nhé. Chào Trọng Triều, chào Tony Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like và một đăng ký kênh mọi người nhé. Anh có thời gian, anh nên gộp tập lại đi. Gộp tập lại là như nào nhỉ? Có nghĩa là mình vẫn cứ up hàng ngày thế này và mình gộp tập, hay là như thế nào? Hay là những tập cũ thì mình up cái thêm cả cái bản gộp nữa. Thường thì mình gộp thì chỉ những cái chuyện mà mình bị chuyển kênh ấy. Chuyển kênh thì mình mới làm thế thôi. Còn kia thì cũng mất thời gian mà không biết nó có bị tính là trùng lặp không. Cũng khá là rủi ro cho kênh. Hắc Tây Du ngày xưa là kênh của mình, kênh MC Tiến Phong đầu tiên của mình nó bị reset kiếm tiền ấy. Thì mình phải xóa video và mình up lại ở trên kênh bên Ly Kỳ. Kênh Ly Kỳ chính là kênh thứ hai thôi, chứ không phải là kênh đầu tiên. Thì mình mới làm thế. Còn không bây giờ đang up chuyện này rồi lại up thêm cái bảng kiểu bản gì up lên nữa thì nó sợ nó không hay cho kênh. Còn mình sẽ nghiên cứu thêm. Nếu mà nó không vi phạm mà chính sách gì thì có thể làm thế được. Nhưng mà thế thì anh em nhiều khi anh em lại không thích nghe tập lẻ nữa. Chào Sĩ Nguyễn nhá, chào Vũ Khương, chào Huỳnh Lê. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 725. Chuyện mới chắc phải hết tháng 3. Trở lại Tinh Nguyệt Nguyên, đêm đã khuya. Quán rượu đã nghỉ bán, bọn tiểu nhị đều đã đi ngủ. Khương Đông Gia mua riêng mấy căn nhà nhỏ gần quán rượu Bạch Ngọc Kinh cho nhân viên ở. Khương Trần Nhân không nhiễm trần thế bước vào lầu, ở bên trong tối om. Hắn gần như là chưa từng dạo quanh tiểu lâu của mình, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống riêng tư. Lúc này mọi người chắc là đang ngồi tu luyện, ngoại trừ Khương An An kia. Nhà đầu kia rất là thích ngủ, chắc là đang cố gắng tu luyện trong giấc mơ đẹp rồi. Bước từng bước lên lầu, chậm rãi đi đến tầng cao nhất. Khương Vọng không lập tức trở về tĩnh thất tu luyện, mà đi đến thư phòng trước. Dù về muộn, vẫn nên kiểm tra hoạt động thường ngày. Trong thư phòng rộng lớn đặt ba cái bàn đọc sách, một lớn hai nhỏ. Khương đại gia bình thường ngồi ở trước bàn đọc sách của mình, giám sát hai đứa nhỏ. Ở trên bàn đọc sách của Khương An An chất chồng sách vở, có vẻ hơi lộn xộn. Giữa bàn trải ra một tờ giấy tuyên lớn. Khương An An viết xong bài văn đặt ở trên phía trên, dùng một cái chặn giấy chặn lại, chữ viết ngay ngắn rõ ràng, hơn hẳn hắn lúc 14 tuổi. Về phần nội dung của bài văn, quanh co lòng vòng, lật đi lật lại, trọng tâm là câu đầu. Hôm nay thời tiết rất tốt. Viết thế nào mà viết được 400 chữ vậy? Khương Vọng suy nghĩ, có nên đưa Khương An An đến Long Môn Thư Viện học mấy tháng không đây? Hoặc là Cần Khổ Thư Viện? Có Trung Huyền Dận giúp đỡ, nhập học không thành vấn đề, nhưng có phải vất vả quá hay không? Mộ Cổ Thư Viện ở cạnh Họa Thủy, không nằm trong phạm vi cân nhắc. Thành Nhai Thư Viện có Hứa Tượng Càn, càng phải hồ lại trừ. Liếc mắt nhìn sang, trong số các tác phẩm kinh điển nổi tiếng trên bàn, có một cuốn sổ tay màu hồng nhạt lộ ra gần nửa tấm bìa. Tim của Khương Chân Nhân giật thót. Nhật ký của Khương An An. Hắn từng lén nhìn một lần rồi, đã bị Khương An An phát hiện giấu rất là kỹ. Con bé này có bất cần quá nhỉ, sao không giấu kỹ một chút đi? Khương Vọng lầm bầm, thuận tay cầm lấy cuốn nhật ký. Làm ca ca kiểm tra giúp cũng hợp lý mà. Hay là thôi nhỉ, bộ đã lớn rồi, đôi khi hắn thực sự không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu con bé. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, xác nhận ngoài cửa không có ai, mới quay đầu lại, chậm rãi mở cuốn nhật ký ra. Phụ huynh quan tâm thế giới tinh thần của con cái, làm sao có thể gọi là nhìn trộm đây, là quan tâm thôi. Mở trang đầu tiên của nhật ký ra, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ vô cùng lớn. Nhìn trộm nhật ký bị ta bắt được rồi. Ở phía dưới là một bức tranh vẽ khuôn mặt cười tuệ tuyết. Khương Chân Nhân suýt chút nữa nổi trận lôi đình, thiêu hủy luôn cuốn nhật ký này. May mà kìm được, nhìn xuống phía dưới trang giấy, thì vẽ một người đang đẩy cửa. Ở trên cửa, viết chữ nhỏ, lật ngược lại. Thế là anh lật ngược lại. Chẳng sao biết, dù sao ta cũng tha thứ cho huynh. Bên dưới vẫn là bức tranh vẽ người đẩy cửa. Lật tiếp. Bởi vì huynh là ca ca tốt trên đời, cũng tốt nhất trên đời. Lật tiếp. Huynh là người thân duy nhất trên đời này của ta. Cho ta rất nhiều yêu thương. Lật tiếp. Ta chưa từng ghen tị với người khác. Bởi vì ta là người được người khác ghen tị. Lật tiếp. Ta chưa từng sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến ca ca ta là Khương Vọng, ta có thể ngủ ngon. Lật tiếp. Qua hôm nay, huynh 27 tuổi rồi, huynh đã lớn rồi, huynh đã sớm lớn rồi, Khương Đại Hiệp. Lật tiếp. Cho ta mượn điều ước sinh nhật của huynh, ta muốn thay huynh cầu nguyện. Bên dưới vẽ một người chắp hai tay cầu nguyện. Ở trên đầu là một đám mây tượng trưng cho suy nghĩ. Trong đám mây viết, hy vọng ca ca của ta không còn vất vả như trước nữa. Đúng lúc này pháo hoa bỗng nhiên được bắn lên từ ngoài lầu. Toàn bộ bầu trời đêm tinh nguyệt nguyên, và thực khắc đầy ánh sáng pháo hoa bao phủ. Trận pháp giáng lên, tia lửa bắn ra, từng ngọn đèn được thắp sáng, toàn bộ quán rượu Bạch Ngọc Kinh bỗng chốc sáng trưng như ban ngày. Trúc Duy Ngã, Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền, Trừ Yêu, Diệp Thanh Vũ, Khương An An cùng với Xuân Hôi đang nhảy cẫng lên vui vẻ. Từ khắp các ngõ ngách của quán rượu, tất cả đều chen chúc vào thư phòng. Sinh nhật vui vẻ, thật là vui, tiến bộ vượt bậc, kiếm thật nhiều tiền, đạt được ước nguyện, thật là vui. Âm thanh chúc mừng vui vẻ vang lên không ngớt. Mọi người lần lượt tặng món quà mình đã chuẩn bị. Ngay cả Xuân Hôi cũng ngoạm một khúc xương, lắc lắc cái đuôi đặt ở trương dưới chân Khương Vọng. Khương Chân Nhân ôm một đống quà, và trong tay còn cầm cuốn nhật ký giả mạo. Nhất thời đứng được ngay tại chỗ, không biết nên vui hay mừng, nên vui mừng, cảm động hay là xấu hổ nữa. Cũng như hắn không biết lúc này mình đang bị mọi người vây xem với thân phận gì. Người mừng thọ sao? Người ca ca tốt sao? Hay là ông bố tôi bị bắt quả tang đang nhìn trộm nhật ký của con gái? Ai dạy các người chúc mừng cái kiểu này đây? Quả thực là đánh úp bất ngờ mà. Sinh nhật vào ngày 15 tháng 5, năm 3927. Là sinh nhật náo nhiệt nhất trong cuộc đời của Khương Vọng từ trước đến nay. Không phải vì cuối cùng hắn cũng có thể dừng lại, nghỉ ngơi cho tốt một ngày. Như tất cả mọi người bình thường khác, chúc mừng bản thân đã sống thêm một tuổi. Cũng không phải là vì người thân bạn bè ở bên cạnh, tiếng cười nói rộn ràng. Mà là vì rất nhiều người xa lạ từ khắp Nam Bắc lục địa, mang theo quà cáp đến tận cửa chúc mừng, chen chúc chật ních ở Thiên Công, Thiên Phong Cốc. Chẳng biết tin tức truyền ra ngoài từ lúc nào. Ở trên Tinh Nguyệt Nguyên, người người nối đuôi nhau, thành hàng dài, đầu đầu cũng là đoàn người đến mừng thọ Khương Các Lão. Khương Vọng đương nhiên không thể nhận quà, nhưng mà rất nhiều người vừa đặt quà xuống đã chạy mất. Từ thế kia giống như đang xung phong lên chiến trường, tranh nhau cắm cờ. Bạch Ngọc Kinh bất đắc dĩ phải đóng cửa 3 ngày, tuyên bố ông chủ đi vắng, quán rượu tạm nghỉ, kinh doanh. Một đám người trốn ở trong quán rượu ăn lẩu. Liên Ngọc Thiền nghe thấy tiếng người huyên náo ở bên ngoài, không khỏi líu lưỡi. Ông chủ bây giờ khi thế lừng lẫy quá, từ Tuyết Quốc đến tận các quần đảo gần biển đều có người đến. Các viên khác, sao không thấy khí thế như vậy nhỉ? Bởi vì ông chủ là người từng bước một đi lên từ nơi mọi người có thể chạm tới. Diệp Thanh Vũ nghiêm túc nói, xuất phát điểm quán là xuất phát điểm mà bất cứ một người nào cũng có thể có. Trải nghiệm quán là trải nghiệm mà bất cứ một người nào cũng có thể thấy được. Sự tồn tại quán là sự khích lệ thực tế cho rất nhiều người tu hành có chí hướng. Khương Vọng cười cười, nói trắng ra, chẳng qua là cửa nhà người ta quá cao, tặng quà cũng không bước vào được. Người nói như vậy, ngược lại, lộ ra ta dễ tiếp cận quá đấy. Trừ Yêu đang vội vàng ăn, vội vàng ngẩng đầu lên. Sư phụ là lợi hại nhất. Thật sao? Khương Vọng thuận tay vung lên, như là kiếm chỉ trăng, gắp miếng đùi gà trên đũa bò vào bát của Diệp Thanh Vũ. Động tác nước chảy mây trôi, cũng chẳng thèm nhìn đồ đệ lấy một cái, chỉ dịu dàng nói với Diệp Thanh Vũ. Nàng đến đột ngột, ta quên hỏi, Diệp bá phụ đã khỏi bệnh chưa? Diệp Thanh Vũ mỉm cười gắp miếng đùi gà trả cho Trừ Yêu. Vẫn chưa, nên ta đành phải nhanh chóng quay về. Người già rồi, bệnh tật phải tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để lão ấy cố quá. Khương Vọng nói xong, nhìn về phía Bạch Ngọc Hà nói. Ngươi ngẩn người do đó làm gì? Bạch Ngọc Hà hoàn hồn buột miệng nói. Nên tầng giá. Ngươi quả như là trường quay tốt của ta. Khương Vọng cảm động không thôi, gắp cho y một miếng thịt lớn. Khương An An im lặng ngồi bên cạnh ăn thịt. Trúc Duy Ngã yên lặng gắp thịt cho nàng. Giờ hành, giờ lành tĩnh lặng. Tháng năm an nhiên. Thịt heo cũng tăng giá. Trong lều trại, nam nhân đeo mặt nạ Tống Đế Vương ngồi ở đống lửa, hai tay xòe rộng, xuyên tuyên truyền giảng giải đầy mê hoặc. Đãi ngộ của chúng ta cũng nên thay đổi đi. Đã là người của thời đại nào rồi chứ, thù lao của Diêm La còn phải chia đều 5 năm. Hợp lý không? Địa ngục vô môn trước kia có giống địa ngục vô môn bây giờ không? Gã là Tống Đế Vương đời thứ tư của địa ngục vô môn. Vị tiền nhiệm Lăng Vô Phong đã nối gót hai người trước, cống hiến cho dòng chảy bất tận của tổ chức. Nếu là Lăng Vô Phong sớm đã được khuyên nhủ, chắc chắn sẽ không lỗ mãng mở miệng như vậy. Ngũ Quan Vương đúng lúc thở dài một tiếng, cổ vũ tinh thần Đống Đế Vương, Tống Đế Vương, nhưng mà không hoàn toàn thể hiện thái độ. Tống Đế Vương cũng là không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết y đang giận dậu đổ bềm leo chứ? Bèn nghiêm túc hỏi Ngũ Quan Vương. Ngươi là lão Diêm La, chắc ngươi cũng đồng ý với ý kiến của ta có đúng không? Ta cũng không tính là lão, chỉ là may mắn sống lâu hơn một chút. Ngũ Quan Vương tính tình tuy không tốt, nhưng mà nghĩ đến việc chính mình ẩn nhẫn, bèn nhịn xuống rất nhiều. Tống Đế Vương đời thứ ba còn nằm ở trong quan tài nhà y kia kìa, có lẽ nên đối xử ôn hòa hơn với đời thứ tư một chút. Nếu không đồng ý, chúng ta có thể bàn bạc tiếp. Địa ngục vô môn từ khi thành lập đến nay, chỉ có 3 vị Diêm La chưa từng thay đổi. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương và Ngũ Quan Vương y. Sở Giang Vương chủ yếu phụ trách công việc hậu cần, bố trí, bày trận, xử lý tình báo, rất ít khi tự mình mạo hiểm. Tần Quảng Vương không phải là người thường, thuộc kiểu mệnh cứng trời khó diệt, làm gì cũng không chết được. Chỉ có Ngũ Quan Vương y là dựa vào trí tuệ hơn người mới trốn thoát được khỏi lưỡi hái tử thần hết lần này đến lần khác. Tên Tống Đế Vương mới nhậm chức này muốn lấy mạng y, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Bình Đẳng Vương, người thấy sao? Ngũ Quan Vương trơn như là cá trạch vậy. Thất Điện Thái Sơn Vương và Bát Diện Đô Thị Vương đều là người mới, nên khá là thận trọng, không dám tùy tiện bày tỏ thái độ. Ở trong tổ chức này, Bình Đẳng Vương cũng coi như là người có thâm niêm, gã muốn giành được sự ủng hộ này. Nhưng mà Bình Đẳng Vương chỉ ngồi một mình ở góc khuất, cởi lừa, giống như là không nghe thấy cũng chả buồn ngẩng đầu lên. Thật là một lũ người vô tâm vô phế, đúng là lãng phí giao phải. Diêm La Vương, người thấy sao? Tống Đế Vương đại hỏi. Ngũ Điện Diêm La Vương chỉ giơ một ngón tay lên, trên ngón tay là một viên xúc sắc đang xoay tròn, y cười nói. Đoán xem là lớn hay nhỏ? Đoán mẹ ngươi. Tống Đế Vương nhịn cơn giận, nhìn sang Thập Điện Chuyển Luân Vương đang ngủ ngon lành trên đất, cuối cùng đành bỏ cuộc. Chỉ là một lần thăm dò đơn giản đã mà đám người này đã là vô tích sự như vậy, lần lượt trở thành sát thủ, cuối cùng cũng đều biến thành nhân viên kiểu mẫu. Quá là mệt mỏi. Hiếm lắm các điện mới tụ tập một chỗ. Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương lại không tới. Thời cơ tốt đẹp như vậy mà không ai nắm bắt. Gã thực sự là thương cảm, tiếc nuối thay cho những người này. Ta ủng hộ ý kiến của ngươi. Lúc này một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Tấm vải che lều chẳng biết từ lúc nào bị vén lên. Một nam nhân đứng thẳm tắp bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, giống như là mang theo cả bóng đêm thảo nguyên tiến vào vậy. Cái bóng bị ánh lửa kéo dài, in hẳn lên vách liều, như là con quỷ dữ dương đành múa vuốt. Tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối quán. Ở trên mặt nạ quán, rõ ràng viết hai chữ, Biện Thành. Lục Điện, Biện Thành Vương. Cái độc lai độc vãng, hung ác nhất trong số các Diêm La của toàn bộ địa ngục vô môn. Hắn không cho phép Diêm La khác lạm sát. Nói cái gì mà sát thủ giết người đều phải kiếm tiền, thế mà bản thân lại ra tay đổ sát cả nhà người khác. Biến thái nhất là hắn không chỉ giết mục tiêu, không chỉ giết cả nhà mục tiêu, mà còn ra tay tàn nhẫn với cả Diêm La trong tổ chức. Nghe nói hơn phân nửa số Diêm La tử nạn trước kia đều chết ở trong tay hắn. hắn còn phải phái sùng vật của mình. Yến Kiều sinh ra từ trong tà ác thuần túy, làm gián sát trong tổ chức, thi hành những điều điên rồ quán. Thậm chí sự điên rồ quán đã trở thành một loại quy tắc, tiếp tục tồn tại trong tổ chức kỳ quái như địa ngục vô môn. Các lão Diêm La đều đã quen thuộc. Diêm La mới tuy bất mãn, nhưng mà trước khi thăm dò thực hư, đều phải nhẫn nhịn. Mà Biện Thành Vương rất ít khi làm nhiệm vụ. Hư thực này thực khó lường, chỉ có con ác điều kia là vẫn luôn miêu tả sự khủng bố quán. Địa ngục vô môn hiện nay muốn làm Diêm La, ngưỡng cửa đã là thần lâm. Ngay cả sùng vật của Biện Thành Vương cũng là chiến lực thần lâm. Ngoại lâu thực sự không thể chen chân vào. Cho dù có trà trộn vào được thì cũng rất nhanh sẽ bị đào thải ở trong những nhiệm vụ tàn khốc dị thường. Như Thái Sơn Vương và Đô Thị Vương trước kia đều không phải là nhân vật tầm thường, có thể coi là cao thủ trong số các ngoại lâu, cũng đều là bỏ mạng rất nhanh. Nếu không phải Thập Điện Chuyển Luân Vương đột phá đến thần lâm vào thời khắc mấu chốt, e rằng cũng không thể sống đến bây giờ. Nhưng truyền thừa Mặc Gia của gã cũng vì thế mà bại lộ. Hiện tại rất nhiều người đang đoán gã rốt cục là ai trong Mặc Gia. Các ác quân Tống Đế Vương trước kia đều chết trong lúc chạy trốn, vì công pháp chạy trốn chưa luyện đến nơi đến trốn. Tham gia vào địa ngục vô môn, tuy thu hoạch rõ ràng nhưng mà tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Tống Đế Vương mới tham gia muốn tăng đãi ngộ một chút cũng đều dễ hiểu. Biện Thành Vương có thể hiểu được, nhưng mà không biết Tần Quảng Vương có muốn hiểu hay không. Ngay khi Biện Thành Vương xuất hiện, Chuyển Luân Vương đang nằm ngủ ngon ở trên mặt đất, Bình Đẳng Vương đang ngồi ngẩn ngơ ở góc khuất, Diêm La Vương đang nghịch xúc sắc. Những Diêm La hơi có thâm niên này đều lập tức ngồi thẳng dậy. Biện Thành Vương tham gia nhiệm vụ lần này không thể xem thường. Lão làng của tổ chức Ngũ Quan Vương vội vàng đứng dậy, không hề che giấu sự kinh hãi ở trong thân thể muộn tạng. Biện Thành Vương, ngươi... Biện Thành Vương liếc mắt nhìn. Ta sao? Ta nhường chỗ cho ngươi, mau lại đây mà ngồi. Ngũ Quan Vương vội vàng che giấu sự kinh hãi cười nói. Giọng nói khàn khàn nịnh nọt của gã khiến cho người ta nghe mà sờn gai ốc. Tống Đế Vương mới tham gia chú ý tới tất cả những điều này. Vội vàng chỉnh đốn tư thế, dùng ánh mắt cố gắng không tỏ vẻ mạo phạm, quan sát vị Diêm La hung danh hiển hách này đang đứng bên ngoài. Nhưng ánh mắt gã vừa nhướng lên đã bị chặn lại. Gã nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng nghiền nát ánh mắt của mình, sau đó là kiên quyết đẩy ra, giống như là băng cứng vĩnh cửu không thay đổi, khiến cho người ta lạnh toát cả sống lưng. Ta ủng hộ ý kiến của người. Biện Thành Vương chậm rãi bước lên, nhấn mạnh một lần nữa với Tống Đế Vương đang sững sờ, sau đó bổ sung. Chờ lát nữa ngươi sẽ được đi theo Tần Quảng Vương. Cái này... Tống Đế Vương hiện tại còn cứng đờ hơn cả thân thể mà Ngũ Quan Vương đang mượn tạm. Gã nhất thời do dự, không biết vị Biện Thành Vương này rốt cuộc có ý đồ gì. Nói thực, nói dối, hay đang câu cá đây? Đã có ý kiến thì cứ nói ra, do dự cái gì? Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Ngươi nói đi, ta đảm bảo mạng sống cho ngươi. Ngươi không nói, ta lập tức giết ngươi. Bầu không khí trong lều bỗng chốc lạnh lẽo. Tống Đế Vương hoàn toàn không nhìn thấu tu vi Biện Thành Vương, nhưng mà gã hoàn toàn tin tưởng đối phương có khả năng giết chết được mình, hơn nữa còn là kẻ nói được làm được. Chẳng lẽ Tần Quảng Vương là kẻ nhân từ nương tay hay sao? Vụ làm ăn đầu tiên mà Địa Ngục Vô Môn thành lập là ám sát vị tướng trấn thủ biên cương của Khúc Quốc, từ đó tạo dựng nên danh tiếng. Vị thái úy Khúc Quốc này từng phụ trách việc tiễu phỉ, nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy manh mối. Khúc Quốc cơ bản không có lực ảnh hưởng ở bên ngoài. Cơ bản là chạy ra khỏi Khúc Quốc thì bọn họ sẽ không quản nữa. Bây giờ thì hay rồi, lại tìm được người rồi, còn gặp được cả thủ lĩnh nữa. Bản thân gã cũng là phỉ tặc rồi, vậy mà còn muốn phát triển tổ chức thành một con quái vật khổng lồ. Gã gần như là chứng kiến sự trưởng thành của Tần Quảng Vương. Nếu không có đủ người ủng hộ, sao mà dám mở miệng đàm phán? Lời hứa bảo toàn tính mạng của Biện Thành Vương này có đáng tin hay không đây? Bảo toàn tính mạng có giữ được tu vi không? Có giữ được tứ chi đầy đủ hay không đây? Gã nhìn trái nhìn phải, nhưng mà không một Diêm La nào trong lều dám nhìn thẳng vào mắt gã. Trước khi gia nhập Địa Ngục Vô Môn, Cứu Vũ Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng làm một... Mọi người đợi mình một chút nhé. Có một chút là lỗi về bản dịch một tí. Trước khi gia nhập địa ngục vô môn, Cửu Vũ Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng là một sát thủ lại khó khăn như vậy. May mắn thay, một giọng nói quen thuộc vang lên, giải cứu gã khỏi tình cảnh khó xử. Muốn chơi lớn sao? Vị Diêm La duy nhất không đeo mặt nạ trong địa ngục vô môn thong dong bước vào lều. Tần Quảng Vương với mái tóc dài buông xõa, trông thực sự là người hiền lành nhất trong địa ngục vô môn, mỉm cười nói. Hai vị Diêm La, bình tĩnh một chút đi. Đây là lần đầu tiên các ngươi gặp mặt, ta thực sự không hy vọng vào lần cuối cùng. Tống Đế Vương nói, ta rất bình tĩnh, lão đại. Biện Thành Vương thì không một chút dao động. Ta thấy hắn nói rất có lý, quy mô của tổ chức ngày càng lớn, đãi ngộ cũng phải theo kịp chứ. Đãi ngộ của địa ngục vô môn tuyệt đối là hàng đầu trong ngành. Các ngươi ra ngoài hỏi thử đi, xem cái tổ chức sát thủ nào có thể kiếm nhiều cho thành viên như chúng ta. Tần Quảng Vương mỉm cười giảng giải. Duy trì một tổ chức lớn như vậy cần phải tốn rất nhiều chi phí, tình báo, công việc sau đó, lên kế hoạch lộ trình, trang bị cho thành viên, các loại pháp khí, hỗ trợ tổ chức. Mọi mặt đều là tiền đấy. Diêm La cần tập trung vào việc giết người, chia đôi là hợp lý. Không tin, ta cho ngươi xem sổ. Ta lười xem lắm. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Ta chỉ biết Diêm La đang liều mạng. Ở tuyến đầu hiện nay đều bất mãn về đãi ngộ. Là người lãnh đạo của tổ chức, ngươi phải quan tâm đến cảm xúc của thành viên. Chứ đừng nói chị... Vậy sao? Tần Quảng Vương có chút đau đầu. Vậy ta giết hắn là được. Tống Đế Vương đột nhiên lùi lùi một bước. Lưng gần như là dính vào vách tường. Đùa chút thôi. Tần Quảng Vương mỉm cười nhìn Tống Đế Vương. Ta không phải cái loại người thích giết chóc như Biện Thành Vương. Ta ra tay cũng rất tốn kém. Thôi, được rồi. Ngươi muốn nói gì với ta lúc nãy nhỉ? À, không có gì. Ta chỉ cảm thấy tổ chức chúng ta thật là ấm áp. Tổng đế vương nói. Từ từ ngươi sẽ biết. Mọi người là vô cùng hòa thuận, rất là dễ gần. Tần Quảng Vương xua tay. Nào, ngồi đi. Vị cựu thái úy Khúc Quốc chống hai tay lên đầu gối, ngồi xuống. Duy chỉ cái tư thế khiêm tốn, nhưng mà có thể chạy bất cứ một lúc nào. Biện Thành Vương đã sớm không để đến bọn họ. Đi thẳng đến về Ngũ Quan Vương. Lâu không gặp nhỉ? Ngũ Quan, rất nhiều Diêm La đã thay đổi. Người vẫn còn ở đây. Đúng là tai họa lưu ngàn năm. Ngũ Quan Vương cười gượng. Mượn lời chúc phúc của ngài. Biện Thành Vương ngồi xuống chỗ Ngũ Quan Vương nhường. Đưa tay sửa ấm bên đống lửa, chậm rãi nói. Bây giờ hiểu chuyện hơn rồi đấy. Vậy ta hỏi ngươi, hành động lần này ngươi theo ai? Ngươi đây là muốn trả thù ta sao? Ngũ Quan Vương không dám nói ra. Cân nhắc hồi lâu cuối cùng nói. Ta đương nhiên là muốn theo ngài. Nhưng ta thấy Tống Đế Vương mới gia nhập tổ chức chưa lâu. Càng cần phải theo ngài học hỏi kinh nghiệm hơn. Tống Đế Vương đột nhiên quay đầu lại. Suýt chút nữa thì muốn gọi Ngũ Quan Vương ra ngoài đánh nhau. Ngươi thần kinh à? Biện Thành Vương đang nói chuyện với ngươi. Ngươi kéo ta vào làm gì? Ta đường đường là thái úy Khúc Quốc. Đánh không lại Tần Quảng Vương. Không dám chọc giận Biện Thành Vương. Chả đã còn không xử lý được Ngũ Quan Vương hay sao? Cả ngày chỉ biết điều khiển cái xác chết giả thân giả quỷ. Ngũ Quan Vương mỉm cười thâm trầm nói. Biện Thành Vương, hình như hắn không muốn theo ngài đấy. Xẹt một tiếng. Ngay lập tức, ở trước mặt mọi người, Ngũ Quan Vương đột nhiên biến mất bên cạnh đống lửa, không một gợn sóng. Tống Đế Vương kinh hãi đến ngây người. Vừa rồi gã như nhìn thấy một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện từ trong hư không vậy. Chém Ngũ Quan Vương thành muôn mảnh, nhưng mà trong tầm mắt lại không có gì cả. Rõ ràng chỉ là khí tức thần lâm. Ở trên đời thực sự có thần lâm lợi hại như vậy sao? Cả lều im lặng, tiếng lửa tí tách càng thêm rõ. Biện Thành Vương phủi tay. Đừng có giở trò trước mặt ta, lần sau ta sẽ không có chừa lại thi thể cho ngươi. Một chiếc quan tài màu máu đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ngũ Quan Vương nhảy ra khỏi đó, cúi đầu vô cùng khiêm tốn. Ta đã nghe rõ lời dạy bảo của ngài, nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Hình như mọi người đều không muốn ở chung đội với ta. Biện Thành Vương thản nhiên nói. Chẳng lẽ ta bị cô lập à? Làm sao có thể chứ? Ngũ Quan Vương vội vàng ngẩng đầu, nói bằng giọng giả tạo. Tống Đế Vương thề sống chết phủ nhận, không biết, tuyệt đối không phải. Ngay cả Truyền Luân Vương trước giờ ít nói cũng hiếm khi lên tiếng. Tổ chức của chúng ta rất đoàn kết, mọi người đều nhiệt tình thân thiện, không hề có chuyện cô lập. Giọng nói của gã lúc này giống như là một tiếng bánh răng chuyển động, tạo ra cảm giác vô cùng chân thực. Chúng ta rất là kính trọng ngài. Bình Đẳng Vương, người vốn im lặng, ít nói sau khi gia nhập địa ngục vô môn lên tiếng. À, vậy thế ai trung đội với ta? Biện Thành Vương hỏi. Ở trong lều lại một lần nữa im lặng, ngay cả tiếng tim đập cũng hơi ngược lại. Mấy vị Diêm La như là tượng gỗ vậy, hoàn toàn bất động. Tần Quảng Vương cười tươi tất đầy vui vẻ. Biện Thành Vương thản nhiên liếc nhìn gã, sau đó mới lạnh lùng nói. Cũng không cần căng thẳng như vậy, hành động lần này ta tự đi một mình. Hắn giơ một ngón trỏ thon dài lên, vật chất màu đen lưu động tạo thành một con chim yến nhỏ, đậu trên mu bàn tay hắn. Yến kêu đi cùng ta. Được. Tần Quảng Vương vỗ tay thu hút sự chú ý của các Diêm La. Vẫn theo quy củ cũ, ai không muốn tham gia nhiệm vụ bây giờ có thể rời đi. Tổ chức của chúng ta rất tự do. Nhưng do Biện Thành Vương đã tới, tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này đã được xác định. Tất cả những người có mặt tại đây đều được coi là đồng ý tham gia. Tiếp, ta sẽ nói chi tiết về hành động lần này. Kế hoạch Tịnh Hải là do Doãn Quan nghe được từ một nhân vật nào đó của Nhất Chân Đạo. Nghe nói là do Lư Khâu Văn Nguyệt, quốc tướng của Cảnh Quốc vạch ra. Kế hoạch khổng lồ kia của Hữu Quốc là một phần trong kế hoạch tiến ra biển của Cảnh Quốc. Không biết dựa theo tình hình hiện tại của mê giới, kế hoạch của Cảnh Quốc có còn được thực hiện hay không? Muốn tìm hiểu thêm về kế hoạch Tịnh Hải, Viêm Nguyệt, người chủ trì kế hoạch Bá Hạ, rõ ràng là mấu chốt. Từ góc độ của Doãn Quan, sau khi giết chết Triệu Thương, lật đổ kế hoạch khổng lồ kia, Viêm Nguyệt chính là mục tiêu tiếp theo mà y muốn giết. Nhóm Diêm La đang ở Thảo Nguyên, còn Viêm Nguyệt đang ở đại diện cho Hoàng thất Cảnh Quốc, hiện đang ở Thịnh Quốc. Thành viên đã bắt đầu tập kết hành động sắp sửa bắt đầu. Mỗi một Diêm La đều là nhân vật có thể mang lại tài phú cho tổ chức, không ai lãng phí thời gian vô ích. Từ Thảo Nguyên đến Cảnh Quốc, lộ trình mà Sở Giang Vương vạch ra đều là những nơi hẻo lánh nhất. Những sát thủ giống như là rắn độc bơi trong biển cỏ, lặng lẽ bơi về phía mục tiêu, chờ đợi thời khắc để lộ nanh vuốt tuyên bố kết quả cuối cùng. Ngũ Quan Vương đương nhiên sẽ không quên con đường này, nhưng mà gã cũng không có cơ hội để ôn lại lần nữa. Lần này mỗi một người đều hành động riêng lẻ. Dưới bầu trời sao mênh mông, con chim yến khổng lồ đang dang rộng đôi cánh. Biện Thành Vương mặc áo đen, chắp tay đứng trên lưng yến kiều. Hành động lần này của địa ngục vô môn, hắn phụ trách áp trận, rõ ràng là không cần phải ra tay, nên không cần phải đi cùng anh. Hắn tạm thời đi cùng với Tần Quảng Vương. Chuyến thăm của Viêm Nguyệt không phải là hành trình công khai. Người lấy được hành tung của nàng ta chắc bằng cách nào? Hắn hỏi dưới bầu trời đêm. Tần Quảng Vương bay lượn ở bên cạnh yến kiêu, không nói gì, chỉ giơ tay viết lên trời một chữ. Nhất. Là người muốn tìm Viêm Nguyệt, nên mới tìm hiểu tình báo từ bọn họ. Hay là bọn họ thuê người giết Viêm Nguyệt? Biện Thành Vương hỏi. Chúng ta chưa bao giờ chủ động liên lạc với khách hàng. Là địa ngục vô môn, chúng ta không nên biết khách hàng là ai, có thể làm gì. Tần Quảng Vương nói. Cho nên trùng hợp là chính là vế sau. Biện Thành Vương nói. Người chưa bao giờ che giấu thân phận của mình. Ai cũng biết Tần Quảng Vương là Doãn Quan. Chuyện người có liên quan đến Hữu Quốc cũng không phải là bí mật. Đây là trùng hợp sao? Tần Quảng Vương bình tĩnh nói. Dù sao cũng phải làm. Hiện tại có thêm một khoản thù lao. Sao lại không làm chứ? Chuyện khác không cần quan tâm. Lấy trứng trọi đá. Biện Thành Vương chỉ ngắn gọn đưa ra đánh giá. Xuân hàn xe lạnh. Đông càng thêm giá rét. Không có lớp da này nhất định sẽ là chết rét trong mùa xuân này. Giọng nói Tần Quảng Vương có chút lạnh lẽo trong màn đêm. Cả đời ta đi đến ngày hôm nay đều là như vậy. Biện Thành Vương trầm mặc một lát lại nói. Mấy năm nay ngươi hợp tác với bọn họ bao nhiêu vụ rồi? Tần Quảng Vương nói. Thỉnh thoảng hợp tác. Ta biết ngươi hợp tác với bọn họ trước cả Trang Cao Tiện. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Trang Cao Tiện biết đến chết cũng vẫn còn kêu gào, nhưng mà không ai đáp lại hắn. Ngươi cho rằng kết cục của mình sẽ tốt hơn sao? Ta cũng không trông cậy vào việc bọn họ sẽ đáp lại. Tần Quảng Vương cười nói. Cho nên ta mới mời ngươi ra tay. Tại sao bọn họ muốn Viêm Nguyệt chết? Biện Thành Vương hỏi. Ta không biết. Tần Quảng Vương nói, ngươi quên đạo đức nghề nghiệp của chúng ta rồi sao? Biện Thành Vương quay đầu nhìn y. Y cười nói, cần gì phải hỏi, còn phải tốn công đoán xem bọn họ nói thực hay nói dối. Hơn nữa tổ chức tà ác kia rất giỏi che giấu bí mật, ta chắc mình có thể điều tra ra được. Nhìn cái gì? Địa ngục vô môn là tổ chức làm ăn chân chính, chúng ta đều đã tiền trao cháo múc, không lừa gà già dối trẻ, cũng không phải là mở hắc điếm, không cho phép người nói xấu. Người đã nghĩ đến hậu quả sau khi giết Viêm Nguyệt chưa? Biện Thành Vương nói, nàng ta không giống Du Khuyết xuất thân xa xút, là đường đường chân nhân hoàng thất, nàng ta bị ám sát cảnh quốc sắp phản ứng cái gì? Thế nào? Ngươi cho rằng ta là kẻ hành động thiếu suy nghĩ sao? Tân Quảng Vương nói, ta không kích động như ngươi. Dưới màn đêm, mái tóc dài của y tung bay trong gió. Ta đã nghĩ đến hậu quả rồi, sẽ tiếp tục phát điên. Bóng dáng quỷ đã đi xa trong màn đêm, tung tích ẩn giấu, nhưng mà giọng nói của y vẫn còn đó. Có lẽ lại phải thay đổi một nhóm Diêm La mới, có lẽ bao gồm cả ngươi. Sau chuyện này, trên đời này không cần Biện Thành Vương. Đại Thịnh Đế Quốc, quốc gia phụ thuộc từng hùng mạnh nhất của đảo quốc, sau chiến trận kéo dài một năm với Mộc Quốc tại biên giới, đã bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, thanh thế không còn như xưa. Danh hiệu đạo tông thứ hai cũng không còn ai nhắc đến nữa. Trải qua sự sắc bén của thiết kỵ Mộc Quốc mà có thể thấu hiểu được sự cường đại của trung ương cảnh quốc, cuối cùng cũng hiểu được bá chủ chính là bá chủ, thiên hạ không thể nào sánh bằng. Lần này Cơ Viêm Nguyệt bí mật đến thăm Thịnh Quốc là mang theo nhiệm vụ, hành tung vô cùng kín đáo. Người phụ trách tiếp đón nàng là Lý Nguyên Xá, người được xưng tụng là Tấn Vương, cường giả trấn quốc của Thịnh Quốc, xuất thân là hoàng thất Đại Thịnh. Nói cách khác, đây là cuộc gặp gỡ riêng tư cấp bậc cao nhất của Thịnh Quốc. Ngoại trừ Tấn Vương Lý Nguyên Xá, Thịnh Thiên Tử, Thịnh Thái Hậu, chỉ có ba người bọn họ biết được nội dung của gặp gỡ này. Tầm quan trọng của những cuộc hội đàm này không cần nói cũng biết. Cơ Viêm Nguyệt không bay trên trời. Mặc dù với thân phận là hoàng tộc cảnh quốc, nàng có tư cách tự do bay lượn ở bên trung vực mà không cần để ý đến bất kỳ một thế lực nào. Nhưng mà tính chất bí mật của chuyến đi này khiến cho nàng che giấu toàn bộ khí tức, giống như một người bình thường ngồi ở một cỗ xe ngựa. Đây là một cỗ xe ngựa hết sức bình thường. Mọi chi tiết bên trong khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nói chân nhân không câu nệ tiểu tiết, không để đến hưởng thụ vật chất tầm thường, nhưng mà cũng không cần phải hành hạ bản thân như vậy. Không đi theo sự sắp xếp của Thịnh Quốc, Cơ Viêm Nguyệt tự mình chọn đại đội, đại một đội xe. Chủ nhân cũ của cỗ xe ngựa lúc này đang cuộn tròn trong góc, hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận như vậy, không phải vì sợ gặp nguy hiểm trên đường, mà vì đạo lý cẩn tắc vô ưu. Chuyện quan trọng như vậy không phải là phái cường giả diễn đạo đi đại diện, mà lại để nàng, một chân nhân nhàn rỗi, chưa từng giữ chức vụ gì, đến đây chính là vì muốn che giấu tai mắt mọi người. Đối với nàng, bế quan là chuyện thường ngày. Đóng cửa đạo tràng, ai mới biết nàng đang làm gì? Huống hồ nàng còn là đường muội của đương kim thiên tử. Ai dám xông vào đạo tràng nhìn trộm nàng bế quan chứ? Đội xe này vận chuyển lông dê đến phủ Lê Thiên. Phủ Lê Thiên có giường dệt lớn nhất cảnh quốc, đảm nhiệm phần lớn đơn đặt hàng may mặc của cảnh quốc, mà việc vận chuyển lông dê của Thịnh Quốc đến phủ Lê Thiên còn rẻ hơn so với các phủ lân cận. Cơ Viêm Nguyệt không quan tâm đến những điều này. Lư Khâu Văn Nguyệt đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở giữa các nước phụ thuộc. Nàng không cần phải hiểu rõ, nàng chỉ âm thầm tính toán đã rời khỏi Thịnh Quốc bao lâu rồi, còn bao lâu nữa mới chính thức tiến vào biên giới cảnh quốc. Sau khi vào biên giới cảnh quốc, nên dùng cách nào để trở về đạo tràng, con đường nào được thích hợp nhất. Những chuyện như là dân sinh, nàng chỉ quan tâm khi nào tranh giành quyền vị. Hoàng tộc như nàng, huyết thống đã xa với thiên tử. Mục tiêu khi sinh ra chính là tu hành. Hoàng quyền là lợi ích chung của hoàng tộc, mà tự mình nắm giữ vũ lực là nền tảng để bảo vệ hoàng quyền. Ở trên đường đi khá là sóc này, xe ngựa rung lắc dữ dội. Con đường từ cảnh quốc đến Thịnh Quốc luôn luôn hư hỏng, vài tháng lại phải sửa chữa một lần. Người sáng suốt đều biết nguyên nhân vì sao. Cơ Viêm Nguyệt thay mặt hoàng thất đại cảnh đến gặp lỡ Lý Nguyên Xá, nhưng mà điều đó không có nghĩa là lợi ích của cảnh quốc và Thịnh Quốc hoàn toàn nhất trí. Cảnh quốc, hoàng thất cảnh quốc, Thịnh Quốc, hoàng thất Thịnh Quốc, đều là những khái niệm có thể tách rời để thảo luận. Nếu không hiểu rõ điểm này, sẽ không thể hiểu được cách vận hành của một quốc gia. Đương nhiên, đạo môn cũng có thể tách ra để thảo luận. Ví dụ như ba mạch của đạo môn. Ví dụ như... dầm một tiếng. Thân xe đột nhiên rung lên. Bánh xe cán qua một viên đá vụn, sau đó là tiếng kẹt kẹt khe khẽ. Cơ Viêm Nguyệt lập tức nhận ra, trục bánh xe phải của cỗ xe đã xuất hiện vết nứt, có nguy cơ vỡ vụn bất cứ một lúc nào. Có vẻ như chủ xe đã mua phải một cỗ xe cũ nát rồi. Tâm niệm vừa động, Mộc Nguyên lập tức tụ hội tụ, tự động chữa trị vết nứt. Cơ Viêm Nguyệt nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình phải sửa xe trên đường, dù đã trả tiền xe. Nhưng mọi chuyện không có đơn giản. Cạch một tiếng, bánh xe đã vỡ tan trước khi Mộc Nguyên kịp chạm vào. Cỗ xe đang chạy với tốc độ cao lập tức lật nhào. Không phải tai nạn ngoài ý muốn, cũng không có dấu vết của lực lượng siêu phàm nào. Chỉ đơn thuần là thủ pháp tinh xảo khiến bánh xe bị hỏng vào đúng thời điểm này. Nơi này đã cách xa Thịnh Quốc, cách xa Cảnh Quốc lại càng xa. Thế lực mạnh nhất gần đây là Thanh Nhai Thư Viện. Cơ Viêm Nguyệt lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ về quốc sự. Trong nhà mắt đã nhìn rõ mọi thứ. Đối mặt với nguy hiểm ập đến như là sóng thần, nàng không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác, cũng không định cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào. Ầm một tiếng, hào quang bừng sáng, nguyên khí quần quẫn như là dòng. Lấy nàng làm trung tâm, một thế giới rực rỡ lập tức hình thành. Nàng không còn ngồi ở trong xe ngựa nữa, mà trên ngai vàng chí tôn. Ở trong đại điện nguy nga tráng lệ, nàng không còn mặc chiếc váy bình thường nữa, mà là cung trang hoàng tộc, trang phục của đại cảnh. Nàng không còn nắm giữ hoa viên lầu các nữa, mà là phong địa thủy hòa, quyền hành vạn vật. Toàn bộ đội xe chở lông dê từ Thịnh Quốc đến Cảnh Quốc, từ người dẫn đầu thương hội đến con la chở hàng, tất cả đều rơi vào trong đại điện. Ở bên ngoài cửa điện có thần long bay lượn, từng mảnh vảy rồng sáng như là gấm, xếp lớp lên nhau, tiếng long ngâm vang vọng ở chín tầng trời. Đây là thế giới do Cơ Viêm Nguyệt mở ra, có tên là Chân Mệnh Vương Giới. Hoàng tộc họ Cơ ngự trị chín tầng trời, chân mệnh ở Cảnh Quốc, vạn quốc đều là thần tử. Những người trong thương đội nào đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, tất cả đều sợ hãi quỳ xuống, dập đầu xin tha, miệng lắp bắp không nên lời. Ra đi. Cơ Viêm Nguyệt ngồi trên ngai vàng thản nhiên nói, lần trốn trong đội ngũ phàm nhân thực không phải là bậc anh hùng, kẻ nào muốn đối phó bản cung sao không lộ diện ra cả mặt. Mọi người đều trong thương đội kinh hoàng giải thích, bọn họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết Cơ Viêm Nguyệt là ai, tại sao lại ở đây. Cơ Viêm Nguyệt đang mong trọng trách, không có thời gian lãng phí, bèn phất tay một cái, giới uy hóa thành thực chất, không một chút lưu tình, nhiều nghiền ép xuống, giết chết tất cả. Những người trong thương đội còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị quấn vào Chân Mệnh Vương Giới, đã vĩnh viễn chết đi. Gia súc bị ép thành thịt nát, lông dê ướt sũng, thi thể người và động vật lẫn lộn, mảnh vụn thi thể và hồn phách bay tán loạn khắp nơi. Nhưng Cơ Viêm Nguyệt vẫn không tìm thấy kẻ mai phục trong thương đội. Chẳng lẽ chỉ là tai nạn sao? Cơ Viêm Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mái vòm đại điện, thân hình bay vụt ra ngoài, lướt qua những con thần long đang bay lượn ở trên dãy núi. Cuối cùng nhìn thấy một chấm xanh biếc ở trong ánh trăng rực lửa. Màu xanh lan rộng với tốc độ kinh người, xâm chiếm mọi thứ một cách điên cuồng. Vầng trăng rực lửa treo cao trên bầu trời. Thần long trấn giữ bốn phương tám hướng. Ở Chân Mệnh Vương Giới này, nàng đã dày công xây dựng hơn 200 năm. Trong thế giới này, nàng có quyền hành tuyệt đối, cũng có đủ tự tin để đối mặt với mọi kẻ địch. Nhưng rốt cuộc đã biến hóa đến từ đâu? Nàng không thể nào nhớ nổi, cũng không thể nào phát hiện. Lúc này ngọn lửa đỏ dần chuyển sang màu xanh, từng giọt nhỏ xuống, vầng trăng sáng rực như là ngọn đèn sắp tàn lụi. Nàng cảm nhận được vầng trăng rực lửa của mình đang sinh ra cảm xúc chán ghét, muốn tự hủy diệt bản thân, tự hủy diệt thế giới này. Từng giọt lửa xanh nhỏ xuống đều là năng lượng mà vầng trăng lửa tích lũy hơn 200 năm qua. Cảm xúc này ảnh hưởng đến toàn bộ Chân Mệnh Vương Giới, thậm chí còn lan ra cả chủ nhân của nó. Nàng nhớ ra rồi. Tia sáng xanh biếc, chói mắt kia. Cơ Viêm Nguyệt nhớ đến người mà nàng đã gặp trong cuộc trinh biến ở Hữu Quốc. Kẻ đã phá vỡ triều đình Hữu Quốc, lấy đi bí bảo Tiên Cung Thiên Cơ Chi Nam. Nam nhân có tên là Doãn Quan. Lúc đó Doãn Quan đã nói rất nhiều, mà câu cuối cùng là chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ta tin ngày đó không còn xa nữa. Chờ đợi gần 6 năm, quả nhiên không tính là xa. Xác định được đối thủ còn là chuyện tốt, ít nhất không phải là kết quả tồi tệ nhất. Doãn Quan nếu đến được đây báo thù, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu Doãn Quan được người ta thuê mang đi, mang theo địa ngục vô môn đến ám sát nàng, vậy thì kẻ chủ mưu phía sau nàng. Vậy thì kẻ chủ mưu phía sau vẫn còn kiêng dè nàng. Tình hình nguy hiểm lần này không phải là tuyệt cảnh. Cơ Viêm Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức cắt đứt liên kết với vầng trăng rực lửa, nhốt nó ở một góc, không cho phép là loại chú lực tà dị kia tiếp tục xâm nhập. Sau đó nàng lật tay lấy ra một ngọn đèn cung đình bằng đồng thau, ánh mắt lóe lên, hỏa diễm bừng cháy ở trên bắc đèn. Ngọn đèn này có tên là Hồi Nguyệt, là vật phẩm trong cung từ thời Cảnh Thái Tổ trị vì, được tu luyện bằng quốc vận, dung hợp long khí, từng chứng kiến vô số buổi triều nghị, chứng kiến phong ba bão táp trên đời, sở hữu uy lực rời non lấp biển, chỉ có huyết mạch hoàng tộc họ Cư mới có thể thúc giục. Ngọn lửa năm màu xen lẫn giữa hư không và thực tế, bùng cháy theo ý niệm, hóa thành hình rồng ở trên không trung, há miệng nuốt chừng ngọn lửa xanh ngập trời, ngăn chặn chú lực tiếp tục khuếch tán. Phong chắc xin phép ngừng đây mọi người nhé, rất là muộn rồi và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào anh em. Chào David nhé. Chào Tony Nguyễn, chào Long Long, chào Dương Đông, chào Linh Trần ạ.